Độc sủng hậu cung, chương 4, góc truyện audio.com. Hoan gia tề tụ, trên gác cao, Nam Cung Sách nằm nghiêng trên trường tháp. Gió lạnh thổi, đang nhắm mắt dưỡng thần. Trước mặt hắn đứng một người, trên người chỉ mặc quan phục mỏng manh. Vì thấy hắn, không dám phủ thêm mình áo khoác, bị gió lạnh thổi đến run run. Nghĩ thầm hôm nay trời lạnh đến nước mũi cũng sẽ kết đông lạnh. Người này lại có thể đem hàn phong làm thành gió xuân hưởng thụ. Quả thật là cái hỗn thế quái thai. Đêm qua trở về, Nam Cung Sách liền mắt cũng không nhìn hỏi. Phải khi thần trở về, đêm đã khuya, không dám quấy rầy ngài yên giấc, liền chờ đến trời sáng mới dám tới ra mắt. Chu Chí Khánh chịu đựng hàn phong thấu xương. Trước hết cười nói, Nam Cung Sách lại hỏi, gặp qua công chúa rồi sao? Ách, sáng nay tới đây trước, trong ngự hoa viên vô tình gặp gỡ An Nghi công chúa. Cùng với nàng nói hai câu rồi, quá lạnh, hắn co rúm lại đáp lời. Nam Cung Sách bỗng chốc trợn mắt, trẫm hỏi là An Nghi sao? Ngươi đêm qua liền về, chẳng lẽ không có đi gặp qua thê tử của mình? Chu Chí Khánh kinh ngạc, giờ mới hiểu được hắn chỉ ấy là con mèo. Nhất thời xanh vàng cả mặt, thần còn chưa có gặp qua công chúa, đợi lát nữa phải đi thấy nó. Hắn im hơi lặng tiếng mà nói, Nam Cung Sách mắt liếc người, ngươi cũng sẽ không bất mãn trẫm chỉ cưới chứ. Chu Chí Khánh mặt căng thẳng trả lời, có thể lấy Thái Thượng Hoàng Ngự Cưng Triều làm vợ, là phúc khí thần mấy đời đã tu luyện, như thế nào bất mãn. Vậy thì tốt, hắn cười tà mị, nhìn thấy Chu Chí Khánh liền nước miếng cũng nuốt không trôi. Kia thần cáo lui, trở về chăm sóc công chúa, chân hắn muốn tránh mau, cùng ác ma này nhiều thêm một khắc, chỉ sợ tuổi thọ mình sẽ càng giảm bớt một đoạn. Chậm, đợi còn có người muốn tới, ngươi giữ lại cùng hắn đi, Nam Cung Sách lạnh giọng nói, vốn đã chuẩn bị dập đầu chạy trối chết, chỉ đành phải lại để lại. Xin hỏi còn có ai muốn tới gặp ngài? Nam Cung Sách hướng phía sau hắn nghiêng mắt nhìn đi. Này không tới, thần Trương Anh phát ra mắt Thái Thượng Hoàng Thánh An. Thứ nhất là đại lễ tham kiến. Vừa thấy hắn, Nam Cung Sách vừa dỗi rãnh thích nhắm mắt rồi. Khỏi phải đa lễ, có chuyện mau nói. Nói xong cũng cút, Trương Anh phát nhìn Chu Chí Khánh cũng ở đây. Như vậy bị đuổi, rất là lúng túng. Sau khi đứng lên, ngượng ngùng nhìn biểu tình Chu Chí Khánh, chỉ hướng Thái Thượng Hoàng đỏ mặt bẩm, thần nhận được tin tức, Lâm Nam Vương ngày gần đây tích cực thao luyện binh mã. Ý đồ không rõ, như có ý định làm phản, Triệu Hán, hắn không phải cùng nhị ca giao hảo, có thể phản bội hắn sao? Nam Cung Sách sắc mặt chưa thay đổi hỏi, này, chẳng lẽ Thái Thượng Hoàng hoài nghi chuyên kiềm huyện? Lúc này Hoàng thượng giở cho quỷ, Lâm Nam Vương cùng Hoàng thượng trở mặt, hai người quan hệ sớm không bằng trước đây. Chu Chí Khánh không nhịn được chen lời nói, bọn họ như thế nào trở mặt? Trương Anh Phát lập tức tò mò hỏi, còn không phải là bởi vì Hoàng thượng đoạt nữ nhân của người ta, mới biến quan hệ thành căng thẳng, thì ra là như vậy. Nói như vậy, Lâm Nam Vương chân muốn làm phản rồi. Hắn lập tức nóng lòng Thái Thượng Hoàng, chuyện này ngài không thể ngồi coi không? Chậm lười phải quản sự rồi, để cho nhị ca tự mình giải quyết đi. Nam Cung Sách cười trừ, Thái Thượng Hoàng, không cần nói nữa, nhớ, cũng đừng đi phiền người không nên phiền. Hồi này, vô dụng, cảnh cáo của hắn Trương Anh Phát vừa nghe liền hiểu rõ. Hắn cũng không thể lại đi tìm Tạ tiểu thư. Nếu không quay đầu lại Thái Thượng Hoàng chắc chắn tìm hắn tính sổ. Thần, hiểu, hắn thở dài, lại không dám nhiều lời. Chu Chí Khánh còn lại là ánh mắt gian tà đi lòng vòng. Thái Thượng Hoàng không quan tâm cũng tốt. Hoàng thượng mặc dù cùng Lâm Nam Vương cãi nhau, nhưng hai người dù sao có nhiều năm giao tình, là bạn tốt cùng nhau lớn lên vui đùa. Lâm Nam Vương sẽ không vì một người nữ nhân làm ra việc ngốc. Nhưng nếu là Thái Thượng Hoàng nhúng tay, chuyện này ngược lại liền phức tạp, hắn chỉ sợ thiên hạ không loạn, tốt nhất Thái Thượng Hoàng buông tay khiến thiên hạ đại loạn. Hai huynh đệ này đều không phải là đồ vật, tốt nhất khiến Triệu Hán đánh lên kinh thành, khiến hai người cùng nhau ôm khóc giống. Chu Chí Khánh dù sao từ kinh thành, vừa trung thần của nhị ca, tất nhiên rõ ràng quan hệ của bọn họ, phân tích rất có đạo lý. Trương Anh Phát, như vậy ngươi nên yên tâm. Nam Cung Sách nói, tự biết nhiều lời vô dụng. Trương Anh Phát không nhịn được than thở. Thái Thượng Hoàng đối với chuyện này trong lòng sớm có định số. Thì ngược lại Chu Chí Khánh, trước đây chính là một tiểu nhân, là nịnh thần bên cạnh Hoàng Thượng. Đối với người này, hắn tương đối khinh thường. Lời nói của người này, là một câu cũng nghe không phải. Bên cạnh Tạ Hoa Hồng vây quanh vài người, lúc này đại ca bị đưa đến Trường Sa, mấy chị dâu dĩ nhiên cũng theo tới rồi. Chia lìa mấy tháng, hôm nay tụ, tất nhiên có chuyện nói không hết. Mấy người phụ nhân từ buổi sáng hàn huyên tới buổi tối. Lý Công Công cùng Xuân Phong cô chia ra tới thúc giục. Đến bữa tối, nàng không đi, nam nhân kia chính xác sẽ nhắc tới người. Tạ Hoa Hồng vừa mới đi ra chỗ ở của chị dâu trong ly cung. Trên hành lang dài không khéo liền gặp hai người đang yên lặng nhìn nhau. Nàng nhất thời lúng túng tránh đi. Đáng tiếc đã muộn, bị Tiểu Hoa do Chu Chí Khánh ôm vào trong ngực phát hiện. Nó vui vẻ chạy tới, trực tiếp nhảy vào trong ngực nàng. An Nghi vừa thấy được nàng, sắc mặt lập tức khó coi. Tạ Hoa Hồng mắt thấy tránh không được. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi về phía hai người. Thần nữ gặp qua công chúa, vừa thấy nàng thì tức, An Nghi ánh mắt lộ vẻ ghét. Ngươi tới vừa đúng, đem con mèo xấu xí này mang đi, đừng cho nó quấn Chu đại nhân. Nàng chỉ vào Tiểu Hoa, hận vô cùng mà nói. Được, nàng rõ ràng nguyên nhân đối phương tức giận Tiểu Hoa cùng mình. Vì để tránh cho xung đột, ông Tiểu Hoa bước nhanh rời đi. Nhưng đi được hai bước, như nhớ tới cái gì, nội tâm của nàng từ chỗ, còn là quay đầu lại rồi. Chu Tam công tử, chuyện Tiểu Hoa ta rất xin lỗi, ta cũng không biết Thái Thượng Hoàng sẽ làm như vậy với ngươi. Hắn bị buộc cưới Tiểu Hoa cũng là chịu nàng liên lụy. Hôm nay nếu gặp mặt, liền thuận đường biểu đạt áy náy. Chu Chí Khánh lại phủi miệng, ngươi là thật không biết sao, ta còn nói. Đây là ngươi cố ý trả thù ta trì hoãn nhiều năm không chịu cưới ngươi. Đối với áy náy của nàng, hắn cũng không lĩnh tình. Ngươi hiểu lầm, ta chưa bao giờ trách ngươi chuyện này. Ngươi câm mồm cho ta. Thật ra thì, ngươi thật cao hứng Chu đại nhân không cưới ngươi làm vợ đi. Như vậy ngươi mới có cơ hội đi theo tam ca của ta. Cái người nữ nhân này được tiện nghi còn ra vẻ, rốt cuộc có biết nhục nhã hay không? An Nghi lập tức đứng tiến lên tức giận mắng, nàng bối rối cực kỳ, lại một câu nói cũng không phản bác được. Chu Chí Khánh thấy thế, càng thêm mắt lạnh trào phúng, ngươi hiện nay nhưng là sủng cơ của Thái Thượng Hoàng, mặc dù không danh không phận, nhưng luôn là nữ nhân nằm ở trên long sàng hắn, ta không dám đắc tội, chỉ là, ngày hôm nay đắc thế nhưng đối xử với người khác như vậy. Chẳng lẽ sẽ không sợ ngày khác đến thất thế sẽ nhận ác quả? Chu Tam công tử, ta coi ngươi là bạn, ngươi cần gì, không dám, ai dám cùng nữ nhân của Thái Thượng Hoàng trở thành bằng hữu? Kết quả chính là gặp phải hãm hại trở thành trượng phu của một súc sinh. Chịu hết người trong thiên hạ nhạo báng, hắn cắn răng nghiến lợi nói, ngươi, nàng há mồm muốn nói cái gì? Nhưng cuối cùng thôi, bởi vì hiểu lầm đã sâu, hiển nhiên không hóa giải, chỉ là, bất đắc dĩ ngắm nhìn An Nghi, rồi lại không thể không hướng Chu Chí Khánh nói. Công chúa cùng ngươi vô duyên, xin đừng nữa lén lút gặp mặt, chuyện này nếu khiến Thái Thượng Hoàng biết được, hắn sẽ không cao hứng. Chu Chí Khánh nhát như chuột nghe vậy, quả nhiên chột dạ có vẻ kinh hoàng, nhưng An Nghi đã giận dữ ngút trời rồi. Chuyện của bản công chúa lúc nào thì đến phiên ngươi tới quản. Ngươi nghĩ rằng ngươi là ai? Cũng chỉ là giày rách Chu đại nhân không cần. Khiến tam ca lượm đi. Liền cho là mình tài trí hơn người rồi. Ngươi quá phận mặc cho Tạ Hoa Hồng tính khí tốt. Lần này cũng tức giận. Bằng, thốt nhiên, trên mặt nàng rơi xuống một cái tát. Nàng kinh ngạc, An Nghi công chúa thế nhưng động thủ đánh nàng. Mấy cung nữ sau lưng nàng lập tức sắc mặt đại biến. đang muốn mở miệng thay chủ tử đòi công đạo, Chu Chí Khánh đã sợ tới mức hướng An Nghi cả kinh nói. Công chúa, ngươi có thể nào động thủ? Nàng nhưng là nữ nhân của Thái Thượng Hoàng A. Bất kể nói thế nào, Tạ Hoa Hồng đang được cưng chiều. An Nghi công chúa dám động thủ, đây là không muốn sống nữa. Chỉ thấy gương mặt nàng không có sợ hãi. Sợ cái gì, nàng cũng chỉ là một trong những nữ nhân Tam Ca nuôi. Mà bản công chúa cũng là muội muội duy nhất của Tam Ca. Tam Ca thương ta, coi như đánh nữ nhân này thì như thế nào? Hắn sẽ không trách tội ta đấy. Kể từ lần trước ở trên bàn ăn Tam Ca công khai bảo vệ nàng. Nàng đối với Tạ Hoa Hồng đã hoàn toàn không để vào mắt. Thái Thượng Hoàng thật không trách tội. Hắn không tin hỏi, nam nhân kia là như thế nào coi trọng Tạ Hoa Hồng. Hắn là tận mắt nhận thức, An Nghi công chúa đánh người như vậy. Làm sao có thể không sao? Ngươi không tin ta, An Nghi tiếng hừ, không phải là không tin, mà là, yên tâm, Tam Ca sẽ không vì nàng cùng ta trở mặt, mà nữ nhân cũng nên biết mình nặng mấy lượng tài. Vâng, nàng khinh thường nhìn chằm chằm Tạ Hoa Hồng. Đột nhiên bị ô nhục, Tạ Hoa Hồng thật lâu sau mới từ trong chấn kinh hồi hồn. Vừa nghe đến An Nghi lời nói, lập tức lòng chua xót, An Nghi công chúa nói không sai. Nam nhân kia chắc là sẽ không vì mình cùng với nàng phản bội. Dù sao, nàng mới là người hắn thích, mà mình, nàng hồng vành mắt, ông tiểu hoa, nhấc chân chạy, làm sợ tới mức một đám cung nữ đi theo nàng mau đuổi theo. Chỉ sợ nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thái giám kê vào lỗ tai, nam cung sách lập tức lộ ra vết cười lãnh khốc, không lâu lắm, khóe mắt nhìn thấy nhất mặt hồng thường. Nữ nhân mắt đỏ tiến vào, chậm thúc giục vài trở về, cuối cùng trở lại, hắn hướng nàng nói, dám để cho hắn đang ngồi đợi trên bàn ăn, cũng chỉ có nàng. Nàng vào điện, nhìn thấy ngự thiện sớm chuẩn bị tốt, chờ nàng mà thôi, nhưng giờ phút này nàng nào có tâm tình dùng bữa, vội vã đi qua thiện bàn, mặt cũng không dám nâng lên, chỉ sợ hắn sẽ nhìn thấy dấu vết nàng đã khóc. Thái Thượng Hoàng tự mình dùng đi, ta có lẽ là tại bên ngoài lạnh, thân thể không thoải mái, trước hết đi vào nghỉ ngơi. Nàng vội vã muốn vào lại khóc một lần, đứng lại, hắn ra tiếng, nàng không ngừng, cũng không còn tính toán ngừng, một đường đi vào trong, nhưng mấy bước liền sau dậy người ngăn cản đường. Tiểu thư, Thái Thượng Hoàng kêu ngài đâu rồi? Ngài không nghe thấy, Xuân Phong cô cố ý cười hỏi. Tạ Hoa Hồng cắn môi, đầu rủ được thấp, không để cho chóp mũi hồng quá bắt mắt, lúc này mới bất đắc dĩ xoay người lại. Thái Thượng Hoàng còn có phân phó, thấy nàng bộ dạng này cố nén, hắn nhướng mày, liền có mấy phần giận tái đi. Kia không thoải mái, là nhức đầu, mũi đau, còn là mắt đau, hắn hỏi, nàng chịu đựng lắc đầu một cái. Không nói, là thế nào, người nào làm cho ngươi bị uất ức? Hắn cho tới bây giờ, thanh âm còn bình tĩnh hỏi, không ai, cho chịu ta uất ức, nói lời này thì liền thanh âm đều là nghẹn ngào. Hắn hừ lạnh, đưa tay nâng cằm nàng, nàng một hồi kinh hoàng, không muốn ngẩng mặt cho hắn nhìn rõ ràng, nhưng hắn như thế nào chịu bỏ qua, tay bóp một cái, cằm nàng bị đau, còn thế nào kiên trì. Này vừa ngẩng đầu, ánh mắt của nam cung sách lập tức âm trầm. Thậm chí còn cười, chỉ là nụ cười kia không rõ. Liền nàng thấy cũng buồn bực. Ngài cười cái gì, này đỏ mát, mũi hồng là do gió lạnh bên ngoài. Lại không cái gì, hắn thu tay lại, vén áo ngồi trở lại chỗ ngồi. Cặp mắt hẳn là tràn đầy hứng thú liếc qua nàng. Nói đi, gió này là thế nào thổi? Có thể thổi chúng ngươi đỏ mắt mũi đông lạnh hay sao? Nàng ngẩn ra, hắn đây là biết không? Này, thế nào, không tin chẫm trị được trận ác phong này. Hắn quả nhiên biết, bởi vì trong lòng uất ức, nước mắt tại chỗ rớt xuống. Còn không nói, hắn nhìn nàng, giọng điệu như cũ không nhanh không chậm. Chờ nàng kể khổ, ai ngờ nàng chỉ là hít một hơi. Run vai, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Không có gì, không phải là gió bình thường. Không cần phải Thái Thượng Hoàng đi trị. Khóe miệng hắn nhếch lên. Vừa là gió bình thường, còn sợ nói sao, Hắn khích lệ, liền muốn nghe nàng giận tái đi ngậm giận mà đối với hắn khóc lóc kể lể. Tìm hắn vì nàng ra mặt, nghe vậy, trong lòng nàng nóng lên, lập tức nghênh ánh mắt nóng bỏng của hắn. Cái đó, ta, nàng rất muốn nói, nhưng là lời nói đến lưỡi. Nàng lại dừng lại, nói ra, sẽ làm phản hay không mà tự rước lấy nhục. Người nọ là An Nghi công chúa, là ngừa hắn yêu thích y. An Nghi công chúa đánh nàng bạt tai, hắn nghe thì như thế nào? Phải không hiểu rõ đây? Còn là, cười nàng không biết tự lượng sức mình cũng dám cùng An Nghi công chúa đấu. Nàng lòng chua xót trận trận, mân thẳng môi, đầu lay động, ta thật sự mệt mỏi. Chuyện này coi như xong, dù sao, cũng không có gì, nàng quay người đi nha. Lúc này Xuân Phong cô không có cản nàng, bởi vì đang lông mày trợn mắt chỉ thị chủ tử chưa cho. Sau khi nữ nhân chạy, Nam Cung Sách bàn tay vỗ lên bàn, suýt nữa bị thức ra nội thương. Nữ nhân này cư nhiên đối với mình không có tự tin thành ra như vậy. Đây là thế nào, hắn làm sao lại yêu một kẻ ngu, nàng không cơ trí, hắn có một ngày sẽ sống dậy nàng cho tức chết. Tạ Hoa Hồng đi vào nội điện, hướng Kính Trang ngồi xuống, nhìn thấy trên mặt mình lại có dấu năm ngón tay hồng hồng. Như vậy rõ ràng, nam nhân kia sẽ không thể không nhìn thấy. Như vậy cũng còn có thể không hờn không hỏa muốn nàng nói một chút. Nói gì nói, nàng có thể nói cái gì? Nước mắt nhất thời rơi nhiều hơn. Trước kia nàng la hét muốn hắn đi tìm nữ nhân hậu cung. Biểu hiện được tâm rộng rãi. Lần này mới biết, mình nơi nào là lớn phương. Cũng chỉ là ỷ vào tự cho là mấy phần yêu thương. Mới dám mạnh miệng, hôm nay một An Nghi công chúa. Sẽ dạy nàng mặt xám mày cho. Thật thương tâm, nguyên lai mình cũng sẽ ở tính trong lòng hắn có người khác. Mà người này là thân muội muội của hắn. Này thật là rõ rành rành đả thương lòng của nàng. Giờ mới hiểu được, tên kia đã hỏi, tham muốn giữ lấy của nàng đi đâu. Không phải là không có. Nguyên lai là ẩn giấu. Phía đông ly cung có hồ bơi. Tạ Hoa Hồng tâm tình phiền muộn. Bảo cung nữ dẫn mình đến nơi này giải sầu, lại thấy một người đứng ở bên cạnh ao khóc sụt sùi. Đến gần vừa nhìn hẳn là Thái Lệ, nàng lấy làm kinh hãi, vội hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Bị nhìn thấy khóc thút thít, Thái Lệ lập tức lau lệ, không biết nói cái gì cho phải, ngươi có phải hay không lại bị những người khác chèn ép rồi hả? Nàng lập tức đoán hỏi. Dương Thái Phi bởi vì chuyện của nàng bị đánh vào lãnh cung. Mấy ngày trước nàng nhất thời nhớ tới hỏi. Xuân Phong cô nói cho nàng biết nói. Dương Thái Phi ngoài ý muốn bị lộ ra chuyện dâm loạn hậu cung. Tự giác không chịu nổi. Đã tự rời ly cung. Xuống tóc làm ni cô. Nàng nghĩ cũng tốt. Một Thái Phi không còn trinh tiết. Trong cung như thế nào tự xử. Nam nhân kia nếu nguyện ý bỏ qua cho. Đây là chuyện tốt, liền trông mong sau khi Dương Thái Phi xuất gia, có thể thật quyết tâm, an thuận sống qua ngày. Mà chuyện Dương Thái Phi đối với nàng đùa dai, Thái Lệ cũng thiếu chút nữa bị dính líu. Không biết có phải hay không bởi vì cái dạng này, những người khác cùng Dương Thái Phi giao hảo đem chuyện này trách tội đến trên đầu Thái Lệ. Cho nên khiến cho nàng ở trong cung ngày qua không dễ chịu. Thái Lệ lập tức khoát tay phủ nhận. Không có, không có, Hoàng Thái Hậu cùng những người khác cũng không lại vì khó khăn ta. Ta là có chuyện gấp gáp khác, nàng ngập ngừng mà nói. Hoàng Thái Hậu đám người đối với nàng tuy có bất mãn. Nhưng bị Dương Thái Phi chết đi hù dọa, gần đây rất an phận, lại không dám sanh sự. Mà chuyện kia cũng đều nhờ Tạ tiểu thư cứu giúp, nếu không vận mạng của nàng nhất định cùng Dương Thái Phi bi thảm không khác. Chỉ là Dương Thái Phi đến chết, Thái Thượng Hoàng xuống phong khẩu lệnh, không ai dám đối với Tạ tiểu thư nói nửa chữ. Vậy là chuyện gì để cho ngươi khóc? Tạ Hoa Hồng quan tâm hỏi, nàng thật thích Thái Lệ, đối phương tuổi còn nhỏ nàng rất nhiều, đơn thuần đáng yêu, nàng đã xem nàng như muội muội mình đối đãi. Là cha ta, Thái Lệ vừa nói nước mắt lại rơi xuống, cha ngươi thế nào? Thái Lệ không nhịn được hai tay lau nước mắt, ngươi còn không biết chứ? 10 vạn đại quân Lâm Nam Vương 3 ngày trước đã ở Bắc Thượng rồi. Tạ Hoa Hồng kinh hãi. Đây không phải là phản bội sao? Cũng không đúng vậy, chuyện lớn như vậy tại sao Trường Sa nơi này một chút tiếng gió cũng không có? Còn nữa, nam nhân kia mỗi ngày đều không lo lắng đi đến giám sát tiến độ xây dựng Tân Cung. Hoàn toàn không thấy sầu lo. Chuyện này có phải hay không là truyền nhầm? Nàng hỏi, cha ta là chính là thủ hạ Lâm Nam Vương. Tin tức này thế nào khả năng có sai? Thái Lệ bộ mặt u sầu mà nói. Nàng lúc này mới nhớ tới Thái Lệ có phụ thân là quan huyện Lâm Nam. Lâm Nam Vương nếu khởi sự, cha Thái Lệ cũng không thoát được quan hệ. Khó trách Thái Lệ trốn tới đây khóc. Nàng thân là hậu cung Tần Phi. Nhà mẹ lại trợ giúp Lâm Nam Vương phản triều đình. Này sau tình cảnh của nàng có thể nghĩ, có lẽ còn có thể trở thành Lâm Nam Vương phản bội. Trong cung bởi vì chuyện này phải chịu liên lụy, thấy Thái Lệ che mặt khóc thút thít. Nàng nghĩ an ủi, nhưng để tay ở trên vai nàng, hẳn là nói không ra lời an ủi. Phụ thân của Thái Lệ thành quân phản loạn, là vô luận như thế nào cũng không cách nào cởi tội. Nàng không giúp được nàng, cũng chỉ có thể đi theo nóng lòng. Xảy ra chuyện Lâm Nam Vương mưu nghịch lớn như vậy, ly cung lại một mảnh ca múa mừng cảnh Thái Bình, một vẻ khẩn trương cũng không có. Rượu này tên gọi là gì? Nam cung Sách triệu quan viên Trường Sa uống rượu mua vui. Nghe thấy mùi rượu đặc biệt, hắn hỏi, rượu này xưng rượu nguyệt quế, do hoa quế chế riêng cho, rượu phiêu mùi hoa quế. Dạ trưởng cắt rượu ngon, Trương Anh trở lại nói. Hắn nghe, mặc cho người rót một ly nữa. Bộ dáng là rất chú ý mùi rượu này. Tác dụng chậm như thế nào? Tác dụng chậm quá mức mạnh, Trương Anh phát lên tiếng nói đến một nửa. Đột nhiên nhìn thấy một mặt hồng ảnh xông vào. Không khỏi dừng lại lời nói. Nữ tử áo đỏ nổi giận đùng đùng. Mọi người đang rượu hàm tai nóng. Nhìn thấy nàng xông vào đầu tiên là há mồm kinh ngạc. Sau thấy nàng dám can đảm đoạt lấy ly rượu của Thái Thượng Hoàng. Được phép nghĩ thêm can đảm, thế nhưng ngửa đầu một hớp đem rượu uống vào bụng. Tiếp đối với Thái Thượng Hoàng trợn mắt, lớn mật hành động như thế, đã không phải làm chúng người kinh ngạc mà thôi. Căn bản là đem mọi người kinh sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối. Mọi người để ý liếc về phía Thái Thượng Hoàng xem phản ứng. Thấy hắn chỉ là cau mày, ánh mắt xẹt qua ly rượu không, liếc nàng, đi xuống, thanh âm ôn hòa, nghe không ra tức giận. Không cần, nàng khó được bướng bỉnh đạo thanh âm. Hắn nhướng mi, ngươi nào cái gì, quốc gia xảy ra chuyện lớn, ngài không lo gấp sao? Nghe vậy, lập tức liếc về hướng ngồi ở trái đầu dưới Trường Sa quận trưởng. Trương Anh phát cả kinh, lập tức phủ nhận nói. Không phải thần nói, hắn mặc dù cũng rất muốn nói cho nàng, nhưng chịu phạt cảnh cáo, cũng không có lá gan cùng Thái Thượng Hoàng đối nghịch. Nam cung Sách thu hồi ánh mắt, chê cười, ngươi nghĩ chậm như thế nào? Ngự giá thân trinh đi lấy đầu phản tặc kia sao? Đây chính là chuyện Hoàng đế nên làm, muốn chậm về hưu Thái Thượng Hoàng chuyện gì? Hắn hướng về phía nàng hời hợt mà nói, ngài, đi xuống đi, đừng làm trở ngại chậm uống rượu. Hắn giọng nói nghiêm nghị, Tạ Hoa Hồng không đi, ngài tốt xấu tự mình lần trước kinh thành hiểu trạng huống. Nghe nói đây chính là 10 vạn đại quân, ngài có thể nào dễ dàng. Lại nói, này không chỉ là chuyện của Hoàng thượng, vương triều này cũng là của ngài, lật tổ phía dưới không chứng lành. Những lời này ngài chẳng lẽ chưa từng nghe qua? Nàng đây là đang dạy dỗ hắn. Quan viên hiện trường nghe được mãnh liệt muốn chút đầu, nhưng người nào dám nha? Hơn nữa nhìn Thái Thượng Hoàng gương mặt của đã là ô vân tế nhật, mắt thấy muốn trời mưa. Nếu ai dám lộ ra chút nào đồng khí, này lôi lập tức liền đánh tới trên người mình. Nam cung Sách âm trầm mặt, phụ nhân biết cái gì? Không đi nữa, chậm cho người ta kéo ngươi đi vào úp mặt vào tường sám hối. Nàng mặt không sợ, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là từ từ đỏ bừng. Này hồng cũng không phải là tức giận đỏ lên. Nhìn thấy mi tâm hắn nhíu chặt, ngài quá máu lạnh rồi, kỳ quái đầu lưỡi mình thế nào không quá thuận sướng đây. Hắn híp mắt phượng, nữ nhân này căn bản sẽ không uống rượu. Xính cái gì mạnh, lần này sợ là say. Lý Tam Trọng, hắn vừa quát, Lý Tam Trọng vội vàng ôm đầu tiến lên muốn dẫn người. Chỉ là tay mới đưa về phía nàng, bị nàng đẩy ra rồi. Ta không đi xuống, ngài người này thật không như lời. Quốc gia gặp nạn ngài cũng bất kể, cũng chỉ biết tầm hoan tác nhạc, coi là cái gì nhất quốc chi quân. Là hôn quân, mọi người nghe nói như thế, lập tức hóa thành hóa thạch, này, nàng này cũng dám mắng, Nam Cung Sách nhìn chằm chằm nàng say, mặt xanh một nửa, nhưng nàng vẫn còn không biết tiết chế, tiếp tục chỉ vào mũi của hắn nói, ta đối với ngài quá thất vọng rồi, hảo, ngài bất kể, ta trông nom, khuôn mặt nàng càng ngày càng hồng, rượu cồn hoàn toàn phát tác, người như thế nào trông nom. Nam Cung Sách quanh thân đã là âm phong trận, ta, tự ta, đi thượng kinh, đầu lưỡi nàng là thế nào cả lâm nghiêm trọng như thế, đi thượng kinh làm cái gì đây, hắn lạnh giọng hỏi, nước, quốc gia hưng vong, thất phu có, trách, ta lấy cây kéo đi chống cự Lâm Nam Vương, đây không phải là đang nói chê cười sao, mọi người thấy nàng uống rượu say nói lời điên khùng. Nếu không phải là quá mức sợ hãi Thái Thượng Hoàng tức giận. Sớm cất tiếng cười to rồi. Hồ đồ, Nam Cung Sách mặt lo lắng. Ta nói thật, ngài bất kể, ta trông nom, ta liền muốn xen vào. Nói cho hết lời, người đã nhũn như con chi chi rót vào trong ngực của hắn. Nhưng không khéo, đầu nàng nghiêng nghiêng, dập đầu lên bàn giác, cái trán lập tức sưng đỏ một khối. Mọi người thấy như thế. Đi theo kinh hiểm a một tiếng, lúc này Nam Cung Sách trên mặt đã là quắc mắt rồi. Hắn hung hăng chừng hướng mọi người, này rượu khốn kiếp là ai thượng cống, mọi người kinh hãi, đây là giận chó đánh mèo rồi. Trường Sa đặc sản, đây là mọi người tập thể, hiếu kính Trương Anh phát đại biểu mọi người run giọng lên tiếng. Truyền chỉ ý của trẫm, Trường Sa cấm rượu 3 tháng, nhất là này rượu Nguyệt Quế. Không cho phép cống, vang thiên ngày hắn giận dữ, làm sợ tới mức mọi người phục, này rượu Nguyệt Quế ngon sợ là từ đó thành thất truyền rồi. Ngươi nói cái gì, nữ nhân kia để thư lại đi thượng kinh. Hôm sau, trong ngự thư phòng Nam Cung Sách trợn mắt cắn răng, Xuân Phong cô cô khẩn trương quỳ xuống đất xin tội, nô thì đáng chết, cho là tiểu thư vẫn còn say rượu, cho nên tâm, Nam Cung Sách mắt sáng như đuốc. Lộ vẻ đã giận dữ, nữ nhân này nói thật, thật thì chạy đi kinh thành cho trẫm. Thái Thượng Hoàng, tiểu thư đi không lâu, nên gọi về Lý Tam Trọng run lên đề nghị. Hắn hai mắt hung ác liếc qua, Lý Tam Trọng lập khắc sơ cứng, cho người chiếu cố cho trẫm, đừng có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu không lời nói phía sau chưa nói, nhưng mọi người đã toàn thân âm hàn sợ hãi. Cách chương.